Vâng, cảm ơn Thầy Thầy nữa. Tôi lại được may mắn đón Thầy một lần nữa. Thầy Chí Sư năm nay được tròn đúng cái gì bao nhiêu tuổi ạ? Thầy đặc biệt lắm. Sau đó mình nói ra là bị Thầy chiếu. Thầy đi tu vào lúc Thầy được không phải luôn. Đây Thầy Chí Sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay thực sự anh nghe ông phó tinh vừa nói thì có một số đã gặp tôi à, ví dụ như vậy. Một số đã có đến chùa Tự Ăn năm ngoái thì đã biết, còn một số khác thì lần đầu tiên, cho nên Phó Vinh mới tính giới thiệu tuổi tác với lại lý lịch, nhưng mà thôi không cần à, tại vì mình đến để nghe pháp chứ không phải là đến để xem trình diễn văn nghệ hoặc là biết tài sản như thế này, cho nên không cần. Trong đạo gọi là y pháp bất y nhân, tức là mình đến để nghe ra pháp thôi. Có nhiều khi mình nhìn thấy trẻ quá, mình trẻ vậy chắc nghi quá, hoặc là già quá, là chắc già quá, chắc lú lẫn rồi nói, cho nên mình cái chuyện đó mình không có cần biết, mình chỉ cần biết nghe những cái lời nói có đúng hay không thì mình áp dụng. Còn cái hình tướng bề ngoài thì nhiều khi lú lẫn hoặc là lé hoặc là không sao. Hôm nay quyết định nghe đề tài gì? Muốn nghe đề tài gì? Nếu không có đề tài thì tôi lựa lấy. Thường chắc quyết định hôm nay không để tôi lựa lấy. Lựa lấy thì lâu năm không gặp, thường ta hay nói lại. Mình nói lại cái nào phải nói lại cái đề tài năm ngoái đâu. Thế là hôm nay tôi hỏi thăm sức khỏe quý vị. Tức là thay vì là cái đề tài giảng, nhưng mà cái đề tài hỏi thì đúng hơn. Tức là chúng ta hôm nay quý vị đến chùa ngồi nghe thầy giảng, tức là quý vị ít nhất là quý vị có một khái niệm về sự tu hành. Ít nhất tất cả quý vị đây đều nghĩ là mình là Phật tử, mình muốn đi tu hoặc là mình muốn tu, phải không? Quý vị là đều là những người muốn tu. Nếu không muốn tu thì giờ này mình có thể đang ngồi ở nhà xem TV, xem video hoặc là đi ăn chơi hay gì đó, hay là làm cái gì đó. Thì tất cả quý vị, những người mà đến đây có mặt trong giờ phút này là những người muốn tu. Không muốn tu ít thì tu nhiều, phải không? Cũng chút chút vậy. Hoặc là sửa soạn muốn tu, tò mò thì cũng sao, nhưng mà cũng có một chút cái gì đó muốn tu. Muốn tu thì dễ, mà mình tới chùa vào lại Phật, xong rồi ăn chay hay là làm cái gì đó thì tu. Nhưng mà cái câu hỏi hôm nay tôi đặt ra là tu cái gì? Những gì sẽ nói tu tịnh độ, tu thiền, hay là tu cái gì đó, tu mật tông tu. Nhưng mà đó là tu cái gì mà thật? Đó là tu pháp môn. Nếu mà nói rõ ra đó là tu pháp môn, cho nên quý vị vẫn chưa trả lời được cái câu đó. Mà thôi tôi trả lời dùng quý vị trước. Nhưng mà hỏi từng người thì hay lo. Nếu hỏi tu cái gì, quý vị tu cái gì? Và đang người trả lời vậy. tu thân tu ý tu tâm à. Ai có ý kiến gì khác không? Hóa rồi, nghe danh từ là biết xuất xứ từ đâu. Chắc người vừa chót tu cái gì tu phước hả? Nhưng mà đừng nói là chữ lậu, chữ lậu nghe nó ghê quá. Tu phước hả? À mới nói hữu lậu. Nhưng là phước hữu lậu. Phước hữu lậu. Rồi thôi hết. Tu thông tâm ý hay là nói khác là thân khẩu ý à. Tu chuyển hóa. Tu phước, phước lậu. Thì cũng không có trúng nữa. Chưa có trúng, cũng gần đó. Mới nghe qua thì thấy anh thấy nó đương nhiên thầy hỏi câu thừa mà tu chuyển hóa cũng là thừa, tại vì tu tức là sửa, tu là sửa là chuyển hóa, cho nên nói tu chuyển hóa tức là tính pháp là hơi đông đo, tức là lặp lại lần nữa. Tu phước, tu phước nếu mà tìm bắt cho tới cùng là cũng không trúng nữa. Phước nó là cái phước, tu là sửa, mình sửa cái gì, mình có phước là mình cần gì sửa nữa. Tại vì mình không có phước cho nên mình mới cần tu để mà có phước, cho nên tu phước. Thì nếu mà còn tu thân tâm hay là ý thì cái đó cũng được hơn chút xíu. Sửa một cái xấu, để một xấu. Dạ. Càng ngày càng tiến gần tới câu giải đáp. Người tu, người cái câu, cái đề tài hôm nay á là tu cái gì? Tức là hai cái đều cùng thứ. Hai người đi ăn. Làm tất cả những điều thiện, tránh tất cả những điều ác, nhìn giữ tâm lý thì tâm sạch. Thầy sư Phật giáo, thư ác lạc tác, xuống thiện phục hành, tự tận thị ý thì thư Phật giáo. Nên cái đó là cái chủ trương tu. Đó là phải làm cái gì, tu phải làm cái gì đó thì đừng làm việc ác, chuyên làm cái việc lành, tự làm cho tâm ý mình nó được thanh tịnh, trong sạch. Thì đó là lời chư Phật dạy à. Nhưng mà cũng vẫn chưa à. Trước khi nói tu cái gì đó, trước khi trả lời tu cái gì đó, thật ra quý vị có rất nhiều câu trả lời. Mà quý vị không dám, tại nhiều khi nói không có trúng kinh tắc, nhiều khi tu á, mà khi mình nói cái chữ tu á, người ta nói phải có khổ mới đi tu, thất tình mới đi tu, là cái gì đó. Thì tu ở đây á, là mình phải, nó có nhiều cái cách nói tu, có nhiều tôi đi tu để hết khổ. Đi tu để hết khổ, hoặc là tôi tu để hết khổ. Mà tu là tu cái gì, là sửa cái gì. Thì là quý vị muốn sửa cái gì á, ở đây nó có hai cách. Sửa cái gì đó để mình hết khổ, phải không? Tức là thứ nhất quý vị cũng đồng ý cuộc đời là để khổ, cho nên quý vị muốn đi tu. Không khổ ít thì khổ nhiều, cho nên mình muốn tu, tu để hết khổ. Mà từ giữa tu để hết khổ á, tức là mình dùng cái giữ danh từ khác là sửa cái gì hay là chuyển cái gì, chuyển hóa cái gì. Thì giờ vấn đề, nếu mình muốn hết khổ thì mình phải tìm ra được cái mà mình muốn tu đó. Cái mình muốn tu này. Tu cái gì để hết khổ? Ba điều. Tu cái gì đó để hết khổ. Thế chẳng lẽ quý vị chắc chắn quý vị tu để hết khổ không? Hay là tu để cực lạc cũng là để hết khổ, đạo Niết Bàn cũng là để hết khổ, đắc đạo cũng là để hết khổ, thành A-la-hán cũng để hết khổ. Tức là nói chung, tại vì nói nhiều danh từ nó hồi nó lẫn hết. Thì giờ tôi gom lại cho quý vị ba điều đó. Tu cái gì, tức là sửa cái gì đó để mà hết khổ. Khi hết khổ quý vị đi về cực lạc hoặc là chứng Niết Bàn hay là đắc đạo thì Phật A-la-hán, nhưng mà tùy tùy cái phương pháp của quý vị tu. Nguyện ban, nguyện đơn. Như vậy á, thì hôm nay chúng ta đi tìm cái mục đích chính là cái chữ giữa đó. Đề tài hôm nay là tu cái gì, tức là sửa cái gì. Tôi biết cái gì tu hết, ai trong này cũng tu hết, ai cũng ăn chay niệm Phật không ít thì nhiều, ai cũng ngồi thiền. Nhưng mà cái gì làm, đó là cái tu. Để cái gì đó tôi không biết, tùy mỗi người mà nó tiếp sau nó thành tỷ phú hay là tổng thống thì là cái này. Mà tôi muốn cái chữ giữa này. Tôi tu cái gì, sửa cái gì. À, được, một. Bắt đầu kể tội ra đi. Ai có tội gì đi ra kể ra hết. Có người tập xấu thì nó nói dễ nghe, thấy còn chưa có nhất định phải rõ, nó rõ hơn nữa. Thế hư là cái sự tham ăn hay là tham ngủ? Rồi ai nữa? Tiền não? Không, cái đó không phải. Không, cái đó không phải là cái chữ đó. Thương thúc của người. Không, cái khẩu cũng không có tu. Tại vì tu cái khẩu đó là phải đi vào thẩm mỹ viện đó. Sửa cái miệng mình nó cho nó. Quý vị vẫn nằm trong cái phần này, vẫn chỉnh đốn cái gì tu, cái gì làm cái gì đó. Cứ dưỡng nghĩ cái này nó tham sân si là có, nó bắt đầu vào cái khu chi chính giữa này rồi. Chính giữa thì cái phần chính giữa này rất là quan trọng. Nếu mà không tìm được cái phần chính giữa này, quý vị có ngồi thiền 10 năm, 20 năm, có niệm Phật mấy chục năm đi nữa thì mình vẫn không có nắm vững được cái vấn đề tu của mình. Tại vì mình tu cái gì mình cũng chả biết nữa. Thấy người ta ngồi thiền thì mình ngồi thiền, người ta niệm Phật thì mình niệm Phật. Tại tại tu toàn ta tu đó, trời niệm Phật dữ quá chắc mình cũng phải tu dữ. Cái đó là vẫn nằm trong cái phần này. Tôi tu cái gì, tu niệm Phật này, tu cái gì. Mới nghe qua để thấy nó thông, nó ai cũng nói vậy. Tôi tu thiền, tôi niệm Phật, tịch độ, bạch tâm, chỉ chú, lạy Phật, sám hối, lung tung hết. Nhưng mà nó vẫn chưa có vào cái đề. Trung tâm này có an lạc ngay như thế này. Rồi, vậy là bắt đầu bước vào một tí xíu, tu cái tâm thành an lạc. Nhá. Tu nghiệp, tu nghiệp để tốt nghiệp đại học. Rồi, sửa đổi cái nghiệp, cái là sửa đổi cái tâm, cái người sửa đổi tham sân si. Rồi, rồi là quý vị bắt đầu có đi dần dần vào, gần vào mỗi từng bước quý vị đi gần vào cái khu vực chính giữa đó, để giúp quý vị chút xíu. Bây giờ mình tu cái gì đó để mà mình hết khổ. Thì cái chính giữa này á, cái vùng chính giữa này á, tại nãy giờ tôi dùng những danh từ khác. Đây là cái vùng này gọi là nguyên nhân của khổ. Nguyên nhân của khổ. Thân hả? Thân mình nó đâu á? Thân mình không có cái thân này nó mới là sinh lắm chuyện hả thầy? Mày thì giết nó đi. Mấy cái thân nó là à, vậy sửa cái thân thì phải làm gì? Xả bỏ tất cả những cái gì hết. Cái đó là cách tu. Xả bỏ tất cả là cách tu. Chứ tôi muốn nói cái việc lôi ra những cái tội đó, cái tội kẻ tội đấy. Chứ đừng có xả bỏ là cũng là cách tu rồi, giờ phải nuôi cái tội, tu cái sửa cái gì, tham sân si. Đó. Và tham sân si á là đây quý vị lấy trong kinh ra, tham sân si mà mình tham gần đúng rồi đó, mình bắt đầu có thể đi sâu vào chút xíu. Tức mình tu, tức mình sửa cái tham sân si phải không? Sửa tham sân si. À, thì tu tâm sửa tánh. À, tâm sửa tánh là mình sửa cái tham sân si của mình. Mình biết là mình tham sân si mà mình dựng đúng. Đó, bước thêm bước nữa. Đó, đó là đang bước thêm bước nữa đó. Là đây là đang dẫn quý vị đi từng bước thằng đó. Chưa nhiều. Vô minh. Si tức là vô minh rồi. Si là vô minh. À. Thế rồi. Mình sửa tham sân si, nhưng mà như bác Sơn Lan nói là mình cũng biết mình tham sân si không nữa. Có nhiều khi mình tham sân si mình không hay, mình đang tham mình không biết mình tham, mình đang sân mình không biết là mình sân, si không biết là mình si, thế đâu có tu, đâu có sửa. Dạ. Chưa, bây giờ đang nói cái vấn đề. Chưa, bây giờ đang nói là cái vấn đề mấy cái nguyên nhân của đau khổ đó. Thực sự, giờ mình đang đi tìm những cái nguyên nhân của đau khổ, tham sân si. Nhưng mà trước cái tham sân si đó, đồng ý là tham sân si đau khổ, nhưng mà mình không biết là mình tham, thì mình mới sửa. Vậy thì trước vấn đề tham sân si là phải có vấn đề tự giác. Tự giác tức là tự mình biết. Nếu tự mình biết thì mình phải phải trách nhiệm, phải đi tìm. Không có tìm thì không có ra, phải đi tìm. Đi tìm tức là phải đi trở vào trong mình. Một khi mình biết cái gì rồi thì mình giữ cái tâm ý của mình ngay lúc đó thì gọi trách nhiệm. Nhưng trong lúc mình đang đi tìm như vậy đó, tìm soi tìm, cái đó gọi là quán chiếu. Quán chiếu mới tìm ra. Một khi tìm ra rồi mình bảo người khác đừng có làm như vậy, làm cái này, làm cái này, làm cái này, thì những người khác tuân theo răn rắp thì người ta gọi là chánh niệm. Để mất không có quên mất là lại chạy ngược đường. Để tham sân si, tham sân si là cái gọi là tam độc, nhưng mà hôm nay tôi không có nói tham sân si đâu. Mình sẽ nói một vấn đề khác. Thì nãy thầy nói tìm một cái gì đó, cái nguyên nhân gây đau khổ để nó khó, khi mà thầy đặt câu hỏi tôi cái gì đó thì chắc là thầy cũng nói tôi cái đạo mà sao không chịu cái đạo ấy, đừng sửa cái gì, sửa cái tánh xấu á, cái tánh xấu mà cái tánh là mình đau khổ đó. Dạ. Dạ. Dạ, dạ, quý vị đi lấy quyển sách rồi duy thích học qua lôi tất cả cái không phải 50 mấy cái 10 phiền não, 20 cái lôi ra đọc hết nha. À, làm mình những cái đó mình đi vào chi tiết không quan trọng, cái nó không quan trọng. Bây giờ cái vấn đề quan trọng đó là vấn đề ý thức được những cái nguyên nhân đau khổ. Mỗi một người có cái đau khổ khác nhau, ai cũng biết là tham sân si hết, nhưng mà có người tham tiền, có người tham danh, có người tham dục, có người tham sắc. Đó, thì cái đó mình đừng có nói tham sân si là nói chung, nhưng mà mình phải đi về, mình ngồi lại, mình tìm xem mình tham cái gì, mình sân cái gì. Có nhiều người sân á là đụng đến mình sân, nhưng mà có nhiều người cha mẹ sân là bị nói con cái nó cãi lại, hoặc là sân lên mà thấy cái sự trái tai gai mắt, mình thấy cái sự bất công của xã hội mình nổi sân lên, thì vẫn là rất nhiều loại sân. Chứ mình nói chung là có sân, nhưng mà cái nguyên nhân đưa đến sân nó khác. Sân cái gì, hoặc là mình tham cũng vậy đó, mình tham có nhiều thứ, tham ngũ dục đó, tham tài sắc danh thực thì mình tìm lại. Đó, hay là tham hụt xoàn, hay là vàng, hay là nhẫn, kim cương, tuy mình phải về tìm lại được cái nọc, cái khi mình bị cái mụn nhọt thì mình phải ra tìm được cái nọc nó nằm chỗ nào đó, rồi mình mới khui nó ra thì mình mới thoát. Chứ nếu không á, mình bị cái mụn ở đây mà mình cứ đi lấy uống thuốc gì ở đâu không để nó trừ cái gì đó thì không có được. Nên trong vấn đề tu đó, nếu mà mình tìm ra được đúng cái nguyên nhân bệnh của mình đó, thì mình tu đó, nó sẽ chóng thành. Còn nếu không tìm ra đó, thì mình chỉ gọi là theo thời, theo thế. Các vị biết không? Tức là fashion đó, mode. Bây giờ là người ta đi tu thiền hết, mình cũng đi. Mình không biết thiền là mình quê à. Người ta tu tịnh độ hết, nổi tất cả đi tu tịnh độ hết. Mình ngủ xuống, mình tu thiền chả ai theo hết. Thấy quê quá. Không được. Vấn đề tu là vấn đề tự giác, chứ không phải là vấn đề theo thời, theo thế, theo mốt hay là theo đà. Một khi mình tìm ra được như vậy thì mình mới bước được cái trên cái vấn đề tu. Bây giờ quý vị biết Đức Phật là người đã theo tất cả những cái các vị đạo sư nổi tiếng nhất thời thời đó. Người theo nhưng cuối cùng cũng không thấy được thỏa mãn, nên ngài cuối cùng phải ngồi xuống dưới gốc cây Bồ đề và bắt đầu đi tìm từng cái. Đi tìm giống như là những người nào làm bây giờ informatics bắt đầu có vấn đề thì mình phải đi tìm từng mọi đi lại cái program, đi tìm từng cái. Thì Đức Phật cũng vậy, ngài cũng làm giống vậy. Nói mình khổ, tại sao mình khổ? Mình chưa hết. Đức Phật ở dưới gốc cây Bồ đề là ngài giác ngộ cái thập nhị nhân duyên đó. Cái mà ngài giác ngộ ra là thập nhị nhân duyên, tức là mình khổ là tại vì ngài thấy Đức Phật đi ra bốn cửa thành, thấy người bệnh, người già và người chết, và sau cùng là một người tu. Thì người tu thì cái đó nó làm cho nó cho Đức Phật cái inspiration, cái hứng để đi tu. Nhưng mà bắt đầu là thấy cái khổ nhất của người là cái chết đó. Thì Đức Phật bắt đầu từ lúc đó nắm lấy cái đó để bắt đầu đi. Đương nhiên Đức Phật có thể nắm cái gì đó, nếu mà ngài không nhìn thấy ba cửa, ngài chỉ đi ba cửa thành thì chắc ngài cũng bắt đầu bằng cái gì khác. Nhưng mà ngài thấy bốn cửa thành thì bệnh, già, chết, thì ngài nắm lấy cái chết. Vậy cái chết, mình có già, có bệnh, mình có chết, thì ngài nắm ngay lấy cái chết. Ngài bắt đầu đi ngược dòng. Thì bây giờ quý vị cũng làm ngược dòng, mình tham. Ngược lại một tí là tham cái gì đó. Tham cái đó thì mình phải đi ngược. Tu là đi ngược dòng, ngược cái dòng, ngược dòng đời. Mình tìm lại. Thì Đức Phật cũng đi ngược dòng, nói chết. Tại sao có chết? Tại có sinh, sinh ra phải có chết đó. Sinh ra cho nên mới già, mới chết. Nếu mình không sinh thì đâu có già, có chết. Thì Đức Phật đi một lùi một bước là sinh đó. Già chết là lão tử. Cái thứ 12 cái lên một cái là sinh. Nhưng ngài lại đi thêm một bước nữa. Tại sao mình lại sinh ra? Ai bắt mình sinh ra? Chẳng lẽ cha mẹ mình bắt mình sinh ra? Thì ngài mới lại ngồi quán chiếu đi tìm. Đến cuối cùng ngài tìm ra được cái tất cả cái đầu mối hết, thì lúc đó là bừng sáng, hoàn toàn giác ngộ. Thì quý vị cũng vậy nữa. Quý vị tu là để mình đi tìm chính con đường của mình. Tất cả quý vị thầy thuyết pháp đi nữa đó, là đều là những cái điều hướng dẫn bên ngoài, mà phải chính mình về, mình phải tìm lại được. Thật ra Đức Phật cũng đâu cần pháp môn gì nhiều, ngài chỉ cứ ngồi một chỗ đi tìm thôi, thì mình cũng có thể làm được như vậy. Những cái pháp môn thiền, tịnh độ này nọ vân vân á, đó là những cái phương tiện. Quý vị muốn là những cái phương tiện thôi. Để nó mạnh lắm thầy, để dùng nó cầm. Thầy cái này cho nó mạnh. Chứ thầy cầm nó rò. Thầy cầm cái này. Quý vị nghe thấy. Quý vị nghe thấy không? Nói vậy quý vị nghe thấy không? Nghe rồi. Dạ. Vặn tay rồi. Vậy mình đã bắt đầu đi ngược một chút xíu. Tức là bây giờ để bớt cho quý vị á, tôi cũng có thể hướng dẫn quý vị đi theo cái chiều của Đức Phật đi tìm, nhưng mà không phải. Tại cái Đức Phật đi tìm là của ngài. Quý vị, tại Đức Phật có nhiều khi không có tham hộp xoàn. Mình có tham hộp xoàn hay mình tức cái gì thì mình phải đi tìm cho ra. Thì bây giờ cái nguyên nhân của khổ á là cái điều mà rất là quan trọng mình phải ý thức được. Vẫn biết là tham sân si, mà cái đó mình nói là nói quá tổng quát tham sân si. Tại bây giờ dù cho là quý vị tham sân si đi và quý vị tìm ra được mình tham cái gì đó, thì mình lại lùi lên một bước nữa. Tại sao mình tham cái đó? Được rồi đấy, thí dụ người nào có cái thí dụ nào tham cái gì dễ giúp. Giờ tham ăn. Nhỏ tham ăn ngon. Tham ăn là ăn dở là không được ạ. Tham ăn dở là chết. Dạ, tham ăn ngon rồi. Cảm ơn bác ạ. Tham ăn ngon. Đó. Thì đây nó thuộc vào trong cái ngũ dục, đó là tài sắc danh thực thùy. Thực thực là sực. Sực là thích ăn. Thích ăn ngon. Đó, đó là một cái nguyên nhân. Thế hôm nào mà không có nó ăn ngon lắm thì không có vui, ăn nuốt không vô. Đó. Không ngon ăn nuốt không vô. Không vô thì có chứ. Cái này là cái gì đây? Cái lưỡi đó. Nếu mà không biết phân biệt ngon dở, dù mình có muốn biết hay không biết á, uống nước sôi thử coi là có không biết không. Mà uống nước muối vô là dù mình không muốn biết nó cũng vẫn biết tự nó à, cái nó cũng rột nó phỏng lên nè. Biết hay không biết là trên này nè. Mình ăn vào mình thấy trở dở quá, nhưng mà mình tu mà không có được ngon dở. Đó. Nhưng mà cái này là bắt cái này. Nhưng mà cái này nó không có nói ngon dở. Nó đưa nước nóng vào nó phỏng lên ngay à. Automatic. Thì tham ăn đó. Thì khi mà bắt đầu mấy cái người mới tu, người ta đâu có thành A-la-hán liền đâu, ta vẫn phải biết chứ. Mới ăn chay mà dở ngon ta cũng phải biết chứ. Thì lúc nào dở thì mình ăn thấy nó nhạt tèo, nó nhạt lèo tèo sao đó. Mình chán thì cái đó không có nói chuyện đương nhiên rồi. Thì mình nuốt không vô thì mình cảm thấy bực mình đó, mình không có vui. Một ngày hôm sau, ngày mai có đồ ngon thì mình lại phí xóa. Nhưng mà cả ngày cả tháng nó cũng dở ẹt như vậy thôi. Cái đó là sắp là bắt buộc là phải khổ rồi, phải đi tìm lối thoát. Nhưng mà đi xa hơn một chút, tại sao mình thích ăn ngon? Mình lại lùi một bước nữa. Ở đây không có nói cái gì đi xuôi dòng đời. Đi xuôi dòng đời là tôi thích ăn ngon, vậy thì phải cho tôi cái món đó. Không có thì phải đi mua, không có thì phải dắt tôi đi nhà hàng. Cái gì đó mình chạy theo. Nói như mình chạy ngược dòng. Nên là cái vấn đề là mình phải đi tìm, dù muốn dù không. Tại cái cõi này là cõi ta bà, tiếng Phạn là sa ha, tức là cái cõi kham nhẫn. Thường thường mình là sống ở cõi này là mình chui vào đây là mình lỗ rồi. Tại vì cái cõi này nó tên đó là mình chấp nhận mình chui vào, tức là mình đã lỗ vốn rồi. Là mình kham nhẫn, tức là khó chịu. Nhẫn là chịu được, kham là khó. Chết là mình phải chịu già, chịu bệnh, chết, rồi chịu đói, chịu khát, chịu đủ thứ hết, rồi chịu bao nhiêu những cái sự vật bên ngoài. Và luôn luôn là bất như ý, không có như ý mình muốn. Mình muốn con mình nó phải ngoan, nó hư. Mình muốn chồng mình phải thương mình, không thương mình. Mình muốn cái nhà mình nó phải đẹp, mà tiền không có. Tức là từ cái mình muốn tới cái mà có thật đó, không bao giờ nó vừa ý mình 100% hết. 99% chắc cũng khó, 80% chắc cũng không. Nhưng mình chui vào cái cõi này á, là mình phải biết trước hết là phải sẵn sàng đối phó những cái sự không có vừa ý đối với mình. Nhưng mà mình vẫn cứ muốn, mình muốn sống hoài không có chết. Nhưng mà cái cõi này nó đâu có phải như vậy, ai cũng phải chết. Tại cái cõi này đi vào cái cõi này là phải có những sự. Nếu mình sống thuận theo như vậy đó thì mình không có sao, mà mình cái ý muốn của mình thường thường là cái ý muốn ngược lại, mình muốn cái khác. Thì bây giờ mình phải đi tìm một bước nữa là tại sao mình tham, tại sao mình tham ăn, tại sao mình tham ngủ, tại sao mình tham tiền, tại sao mình tham sắc đẹp, tại sao mình tham tình, sao mình tham dục, tại sao? Cứ hỏi tại sao, tại sao. Mình trả lời được một câu mà lại nói tại sao. Giống như mấy đứa con nít mình nói đừng có đụng cái này, nói tại sao. Ngày tại cái này nóng, nói tại sao. Tại sao nóng. Từ lúc mình trả lời không được. Đánh mấy con nít là why. Thì mình cũng bắt đầu như vậy, phải nói tại sao, tại sao, tại sao. Đến khi mà mình bí lù đó, thì lúc đó là mình sắp sửa tới rồi. Nhưng mình phải hỏi tại sao. Nhưng tại sao mình đau khổ? Tham sân si thì sân là tại vì người ta. Mình sân lên, lấy một ví dụ, mình sân là tại vì người ta nói trái ý mình, hoặc là ý mình như vậy mà người kia muốn theo, bắt mình phải theo ý người ta, mình không bằng lòng thì mình sân lên. Đó, phải không? Cái đó là trong đạo gọi là kiến thủ. Kiến thủ tức là kiến là cái thấy, thủ là giữ. Mình giữ cái thấy của mình. Nếu người khác thấy sai không giống mình là mình không bằng lòng. Mình sân lên. Nếu trong tay mình có quân đội, có vũ khí thì mình giết luôn. Mình có quyền lực thì mình giết luôn người ta. Đó. Vậy quý vị đi ngược lại một lần nữa, thì tại sao mình sân, tại sao mình tham, tại thì nếu mà nói như vậy thì chắc là rất là dài dòng. Hôm nay tôi hạn chế vào trong một cái gì đi, rồi từ từ cái gì cũng theo đó mình gọi là cái tiến trình của cái sự đi ngược á, thì mình cũng làm như vậy. Thì bây giờ thí dụ như nhưng mà phải nói đi ngược lại, mà thường thường người ta chỉ thích đi xuôi thôi nó mới sướng, mà đi ngược lại thì khổ lắm. Thí dụ như là thích ăn ngon, thí dụ bây giờ nói đó là đi xuống mà thích ăn ngon đi nhà hàng, bây giờ thầy cứ đi ngược thì phải từ bỏ cái thích ăn ngon đó, thì trong này nó cũng có một cái khổ đó, phải từ bỏ cái sự ăn ngon. Bây giờ người ta tiếc thêm một cái nó làm sao mà không còn cứ thấy luyến tiếc có hay là không có, ngon hay là không ngon nữa. Mà ta đi qua qua một cái bậc khác là không còn ý nữa, sống trên cái ý đó. Ngon nó không có thành công. Vấn đề nữa thì mình không có bị khổ nữa. Dạ, thì nó nghĩ là gì cái ý của con là nó tu ý là như vậy đó. Thì mình tham muốn cái đó, mình cái đó không có được với ý mình, thì mình không muốn nữa, bỏ luôn. Thì cái đó là khổ á, chứ không phải sướng đâu rồi. Tại vì mình đi ngược lại là trái nó lầm mình rồi. Thưa thầy, như ngon với vợ thì phần này nghĩa là do tâm, chứ không phải là không biết nhiều rồi. Nếu như một món ăn đó một lúc mà người ta vui á, người ta ăn thấy ngon, nhưng mà cũng muốn ăn đó nhưng mà lúc người ta buồn á, thì cái món ăn đó cũng biết gì. Cái gì quyết định ngon hay dở? Do cái tâm đó. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi, bây giờ là do tâm phân biệt. Cái lưỡi nó có biết. Đúng rồi. Cẩn thận. Ở đây cô nó có hai cái điều nhỏ xíu, cái chi tiết là tu á, là không phải là thành trở thành vô tri. Tại đó, như phân biệt á, ngon dở thì được, mà tu không phải là vô tri đâu nha. Tại vì nếu mà vô tri á là tu á lại khỏi hết khổ. Tại vì nếu mà biết là khổ á thì thôi, đừng có biết nữa, đừng có muốn nữa. Thì những người điên á, người ta không biết là ngon hay dở. Quý vị đưa cái gì người ta cứ bốc đại người ta ăn à. Hả? Những người mà mất trí rồi đó, đưa ngon người ta cũng ăn, đưa dở cũng ăn, đưa nhiều khi móc đất ăn luôn. Không được. Mình đâu có phải vậy. Hai nữa, mình muốn cái đó, mình biết mình muốn cái này khổ, mình muốn cái này sẽ làm mình khổ, thôi tốt hơn đừng muốn nữa. Thí dụ như là mình nhà nghèo, mình đi ngang qua cái tiệm bán áo đẹp, mình thấy cái áo này đẹp quá, mình muốn có quá, mà nghĩ là thân phận mình nghèo, thôi đừng muốn nữa. Cái đó nó trong đạo nó gọi là ngày nào đó nó sẽ trổ ra cái khác. Quý vị nếu mình lấy đá đè cỏ đó, mình đè nó mọc thẳng được, nó trở nó mọc xéo chỗ khác. Đàn ông làm tôi khổ quá rồi thì tôi không thích đàn ông nữa. Nhưng mà nhớ quá chạy ra thích đàn bà. Nguy hiểm lắm. Không có phải tìm ra tại sao. Đạo Phật nó không có chạy trốn, hoặc không có tránh né, phải nhìn ra soi tận cái nguyên nhân đó. Mình tìm hiểu là mình mới giải quyết cái đó thì mình mới hết. Chứ còn mình nói thôi, cái đó mà đụng vào làm khổ lắm, thôi đừng có muốn nữa. Giờ mình cái đó mình lại chuyển cái muốn của mình sang cái khác. Cái này muốn được nè, cái này muốn không được, cái này muốn được, thôi lại muốn cái này. Hoặc là nếu mà không thì thôi không muốn gì hết, đóng cửa, nhất quyết không muốn gì hết. Không phải cái vấn đề là mình đè không muốn hay là muốn, cái vấn đề là tại sao mình muốn cái đó. Mình phải tìm ra cái nguyên nhân tại sao mình muốn cái đó. Thì bây giờ giúp quý vị thôi nói dài dòng, nhìn đau khổ quý vị nhìn lại. Không phải là tôi nói quý vị nghe, về suy nghĩ lại, mình đau khổ có phải là vì thường thường là vì do ái luyến. Ái luyến, mình đau khổ là vì do ái luyến. Ái tức là yêu, thích, thương. Thương xong mình làm gì nữa? Mình như luyến. Quý vị biết luyến là gì không? Luyến là nó dính á. Tức là cái này nó đi ra vậy, giống như keo á, cái lượng dứt ra không được. Đó, luyến. Đó, giống như người mẹ đó, thương con quá là con gái thì lấy chồng rồi đó, dứt ra là bà chạy theo. Mà dứt ra cũng không được. Khi mà hai người đã yêu nhau rồi đó, thì nó luyến là nó dính nhau, nó kéo sợi dây keo, ái luyến. Cái sợi dây ái luyến đó. Chính vì vậy cho nên bên tiểu thừa mới nói ái là đau khổ, cõi này là cõi ái. Nên người tu tịnh độ nói là ái bất trọng thì bất sinh ta bà, là dục niệm bất nhất đó, thì mà bất sanh tịnh độ. Tại vì nếu mình không có cái ái nghiệp đó, là mình không có sinh ở đây. Tại vì mình có cái ái, cái nghiệp ái, nghiệp yêu cha, yêu mẹ, yêu con, yêu chồng, yêu đồng hội, yêu nhà, yêu thích. Thì mình có một cái đó, thì nó mới cái nghiệp đó, mới nghiệp ái nghiệp mới kéo mình trở lại cái cõi này. Thì nếu mình không còn cái đó nữa là A-la-hán rồi. Mình đi Niết Bàn hoặc là mình đi đâu đó, trên thì ý thức được sinh ra cõi này đó, là chủng tử, dù muốn được không trong con người của mình đó. Cái chủng tử này, cái thân này nó sinh ra do tinh cha huyết mẹ và cái thần thức của mình. Và tinh cha huyết mẹ khi mà có là do ái. Trên khi mình úp đầu vào cái cõi ta bà thế giới này đó, là mình đã có cái nghiệp ái rồi, cho nên mình mới đi vào. Thế mình phải giải quyết cái vấn đề ái. Thì ái ở đây nó có ái ngã, yêu tôi yêu tôi, hoặc là yêu cái gì đó. Thế mình phải thì bây giờ quý vị xét lại, có nhiều khi mình sống rất hạnh phúc thì cái đó mình sống rất hạnh phúc, nhưng mà nhiều khi mình đang trong cái euphoria đó, đang cái sự sung sướng, đang gì đó, thì mình không có nhìn thấy những cái chuyển biến kế bên sau. Giống như chú Kiều nãy nói, khi mình vui quá ăn rau muống luộc cũng thấy ngon, hoặc là ăn miếng chao cũng thấy ngon. Hay là nói khác là khi yêu thì cái ấu cũng tròn thì đó. Thì mình bị điều kiện hóa, bị conditioner bởi cái tâm thức ưa hay ghét của mình, ưa hay ghét. Thế mình ở trong này mình chỉ có conditioner, mình chỉ có chạy giữa hai cái đó thôi, hoặc là ưa hoặc là ghét, hoặc ghét ưa, ưa ghét, ghét ưa, ưa ghét. Cứ ái ố ái, không ái thì ố ái. Cái tình cảm của mình nó cứ chạy hai giữa hai cái đó. Ái ố mà không được thì mới thành ai lạc dục vân vân. Nhưng mà cái phía giữa, mình ái mà được thì mình lạc, mà ái mà không được thì thành ai. Ai là buồn. Mà yêu người ta mà không được người ta yêu lại thì mình buồn. Mà được thì mình sướng, thì ái thành lạc. Đó, vân vân. Thì trong những cái khổ á, thì nó có không kể những cái sinh già bệnh chết của mình không thể nào làm gì được hết. Trong 8 cái khổ của đạo Phật, sinh lão bệnh tử, 4 cái sau là đấy cái quán tánh hội khổ gì nữa, cầu bất đắc khổ, cái gì nữa, ái trời ơi, ái người ái đầy cái chữ ái không nhớ. Đấy. Thì quán bây giờ là mình suy ra bốn cái khổ sau mà cái tôi lấy ba cái thôi, tại vì cái ngũ ấm xí hạnh khổ nó hơi đắc rối một chút. Thế rồi cái đầu là cầu bất đắc khổ, tức là mình cầu muốn mà không có được. Đó. Tại sao mình cầu muốn? Tham, tham, tham cái gì và tham cho ai? Tham cho mình. Đó. Đó. Tham ở đây á là thường thường á nó có nhiều thứ mà nói chung á là cái khổ nhất là tham ái, tham ái. Còn nhiều khi mình đồ vật thì nó dễ rồi, mua chiếc xe này không có nó ra series khác hoặc là cái gì đó, là cái khổ nhất cầu bất đắc khổ đó. Và đây cũng cầu tùy cầu ngũ dục, cầu ăn ngon không có ăn ngon cũng khổ, cầu ngủ nhiều không được ngủ nhiều cũng khổ, cầu nổi tiếng không được nổi tiếng cũng khổ đó. Thì cầu bất đắc khổ là nó tức là nói chung là mình có cái ý ưa thích cái gì đó, ưa thích cái gì đó mà mình không được thì mình khổ. Đó là tham ở đây là cái sự mong muốn, nó có cái chữ cũng do cái ái, ái là yêu. Nhiều người yêu người, có nhiều người yêu đồ. Kế tiếp là ái biệt ly khổ, yêu mà bị chia ly, ái biệt ly khổ. Tức là yêu nhau mà bị phải chia ly, chia ly chia là sẽ sinh đau khổ. Thì cũng có cái anh ái ở trong. Bây giờ đi tiếp một cái là quán tánh hội khổ. Có ái trong không? Yeah. Đúng rồi. Ghét. Nhưng mà thật ra là đó, quán tánh hội khổ là gì? Là ghét, không có muốn nhìn mặt cái người đó, ghét cái gì đó mà cứ gặp. Ghét của nào thì trời, trời trao của đó luôn, cho chết luôn. Thì quán ở đây tức là ố, tức là ghét. Mà ố, ố giữ thì là giữ thành quán, chứ ố vừa vừa này không. Quán tức là ố, mà ố nặng á, không đội trời chung á thành quán. Ố vừa vừa là ghét. Mà ghét là tại vì gì? Ghét chỉ là một cái mặt trái của ái. Ái ố nó đi. Ái đó. Chỉ là cái mặt khác của ái, cái mặt negative. Ái yêu mà không yêu thì ghét đó. Cho nên những cái gì nó gọi là amour et aversion, một là mình thích, nếu không thích thì mình đẩy ra. Thì nói một cách khác là tôi thích không muốn nhìn mặt người đó, phải không? Nói một cách khác là tôi thích không muốn nhìn mặt người đó, đó. Thì cũng là ái. Nên mình có thể hách lê, mình muốn bớt đau khổ thì mình phải hách lê cái ái của mình. Nhưng mà đây cũng chưa đủ nữa. Ái ở đây là nguyên nhân của đau khổ. Con nó bỏ mình cũng khổ, vợ mình bỏ mình cũng khổ, cha mẹ mình bỏ mình. Bỏ mình ở đây chứ không phải là bỏ nó có nhiều nghĩa, bỏ là chết hoặc là đi xa hoặc là từ hoặc là không nhìn mặt đó, bỏ ở đây. Thì khi mình còn ái đó, là mình còn đau khổ. Bây giờ mình dứt hết nhưng mà mình cũng chưa hết đâu, mình còn cái chót là ái ngã. Cái đó rất là khó bỏ. Nhưng trước khi mình đến cái ái ngã là mình phải biết hiểu những cái mình ái kiểu nào. Cái kiểu ái của mình là ái kiểu nào? Ái mà xi măng hay là ái dây thừng hay là ái dây chuông hay là mình xem. Giờ tu là sao? Tu là cắt ái ha. Cắt ái là khổ lắm. Cắt ái khổ lắm. Cắt ái giống như là mình lấy con dao xẻo miếng thịt của mình vậy. Tại mình bản chất của mình là ái, mình cắt. Mình đang yêu người nào bảo dứt đi, đừng thèm nhìn nữa, không được. Mình có muốn gì nữa thì muốn gì nữa mà con tim nó có cái mũi tên nó bắn vào để nó rỉ máu. Tại sao? Đi khổ lắm, đi ra cắt ái mà. Đúng rồi. Tuy có hai hạng người tu, cái người mà đau khổ lắm rồi đó, đến cùng cực rồi đó, nghĩa là đời làm cho mình nghĩa là bầm dập rồi đó, khổ không còn cái gì hơn nữa, thì đối với họ đi tu là đúng là nó có khổ, bị đời nó đạp nó bầm dập hết rồi đi vào cửa chùa thôi, không á, thoát nạn. Tu không? Cái người những người đó thì dễ tu hơn. À, nhưng mà cái người mà nửa chừng á, nửa ngạc nửa mỡ như mình đó, chân bước vào chùa xong rồi bước ra lại chân bước vào kia, cái hạng là mới khó tu đó, cứ bước một bước lùi hai bước, bước một bước lùi hai bước. Hạng đó là chúng ta trên hôm nay cái mục đích là phải nhấn mạnh cho quý vị để tìm hiểu. À, mình muốn tu nhưng mà mình cũng muốn cắt ái đâu. Nó bảo là vào chùa thì thấy Phật muốn tu, và về nhà thì ăn cái của nó. Cái vợ trên hình vàng.